Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, cõng nhiều như vậy nồi. Cuối cùng có chút dùng. Vạn Sơn biên giới một chỗ giống như là thành nhỏ địa phương. Nam Lâm Đại Chu, Bắc gần Bắc Ô, Tây Lâm Đại Hạ, Đông là Vạn Sơn. Nơi này chính là Vạn Sơn lối vào. Đây cũng là không ai quản lý khu vực. Tam quốc phải vào Vạn Sơn tu sĩ. Cùng sẽ từ đây địa lộ qua. Một chỗ trong khách sạn. Đang có lấy một cái cầm trong tay quạt lông thư sinh bộ dáng người. Ngồi tại một cái nhà trọ lầu 2 trong phòng khách. Nghe phía dưới người nghị luận. Tại thư sinh sau lưng. Còn đứng lấy hai người như là bảo tiêu. Chủ thượng. Tương quan tin tức tất cả cái này. Lúc này. Bên ngoài xuất hiện một đạo bóng người. Sắc mặt cung kính cầm một chút thẻ tre. Ân, phóng kia. Lý Tư trong lúc lơ đãng, nâng lên quạt lông một chỉ. Tư thế 10 phần. Một bên nghe nhà trọ lầu một đại đường nghị luận. Một bên thuận tay cầm lên một phần thẻ tre. Nhìn lại. Thế nhưng là hắn cầm lấy về sau. Tay có chút cứng đờ. Trần Chính chết rồi. Lý Tư nhíu mày. Thế nhưng là trong nháy mắt lắc đầu. Không có khả năng. Trần Chính dạng gì thực lực. Hắn thế nhưng là biết đến. Làm sao có thể chết rồi. Mà lại phía sau còn có Hạ An. Mà đứng sau lưng Lý Tư hai người. Toát ra một tia hiếu kỳ. Bất quá. Cầm thẻ che người tiến vào. Hiển nhiên nhìn qua liên quan tin tức. Chủ thượng. Cái này gọi Trần Chính lấy Tráng Hà cửu phẩm chiến hai vị dung huyết nhất phẩm. Hẳn phải chết. Bước vào người tới. Là Tráng Hà lục phẩm. Ngữ khí 10 điểm chắc chắn. Lời này vừa ra. Lý Tư sau lưng hai người toát ra mà. Lắc đầu. Tráng Hà cửu phẩm chiến dung huyết. Không chết mới là lạ. Đáng tiếc lại một vị thiên kiêu vẫn lạc. Hắn tuyệt đối không chết. Ta còn có thể cảm nhận được hắn khí tức. Lý Tư lắc đầu. Trần Chính một chút khí vận. Còn tại trên người hắn. Tại đột phá về sau. Hắn mới minh bạch. Trước đó những cái kia khí vận cũng không có tiêu hóa. Chỉ là mượn ở trên người. Mà khi hắn đột phá Tráng Hà về sau. Mới bắt đầu chậm rãi tiêu hóa khí vận. Nếu như Trần Chính không có chết. Đó chính là giả chết gạt người lộ sơ hở. Làm cho người làm tiếp. Lý Tư lắc đầu. Tới Vạn Sơn. Hắn gặp không ít người chết. Người chết như đèn diệt. Khí vận toàn bộ tán. Nhưng cùng Trần Chính một tia liên quan. Hắn còn không có tiêu hóa khí vận. Lại rõ ràng nói cho hắn biết. Trần Chính không chỉ có còn sống. Hơn nữa còn sống rất tốt. Đây coi như là hắn đột phá Tráng Hà về sau. Phát hiện một cái năng lực cực kỳ đặc thù. Tráng Hà cửu phẩm chiến dung huyết. Căn bản không có khả năng. Tình thế chắc chắn phải chết. Đứng sau lưng Lý Tư một người mở miệng. Ngữ khí 10 điểm kiên quyết. Hắn cùng cái khác Tráng Hà cửu phẩm không đồng dạng. Hắn lĩnh ngộ đại thành chân ý. Như không phải ta lưu hắn tại Hạ Đô giúp ta làm việc. Lý Tư lắc đầu, quét mắt một cái, không tiếp tục nói. Sau đó, đem thẻ tre tùy ý đặt ở trên mặt bàn. Cái khác, hắn không muốn xem. Nói xong, đứng dậy ly khai lầu 2 phòng khách. Giống như là chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi một cái. Mà ba người liếc nhau một cái. Cũng không có trước tiên đuổi theo. Mà là nhìn về phía kia báo cáo người. Điều tra như thế nào? Cái này Trần Chính nhiều lần đối diện nói. Ta chủ thượng Lý Tư. Hẳn là cùng là một người. Mà lại Trần Chính là thật lĩnh ngộ đại thành chân ý. T. Đó chính là nói. Lý. Chủ thượng nói đều là thật. Chỉ điểm người lĩnh ngộ đại thành chân ý. Vậy nếu như nhóm chúng ta tận tâm đi theo. Đây không phải là cũng có thể chỉ điểm nhóm chúng ta. Là cái này Lý. Ba người thấp giọng nói thầm. Ngữ khí mang theo mãnh liệt nóng rực. Tráng Hà cửu phẩm. Đại thành chân ý. Nếu là bọn hắn có được. Vạn Sơn chi lớn. Bọn hắn cũng có thể tùy ý xông xáo. Cái này khiến ba người ánh mắt nóng rực liếc nhau một cái. Nhãn thần không hiểu xuất hiện một tia kiên định. Đi ra bao xương Lý Tư nhàn nhạt lắc đầu. Bên trong đối thoại. Hắn nghe không được. Thế nhưng là hắn lại có thể đoán được. Trên mặt của hắn hiện lên mỉm cười. Cõng nhiều như vậy nồi. cuối cùng có chút dùng. Lý Tư lẩm bẩm một câu, cất bước đi vào gian phòng của mình, đứng ở bên cửa sổ. Nơi này mặc dù có thành nhỏ đồng dạng quy mô, nhưng là nơi này căn bản là xây dựa lưng vào núi. Không có cái gọi là sông hộ thành cùng tường thành. Nơi này là hoàn toàn mở ra. Ở chỗ này nắm đấm là lớn. Thu phí bảo hộ thế lực. Yếu lời nói. Mấy ngày một đổi. Mạnh. Có thể sẽ chiếm được 100 năm. Theo đỉnh phong cao thủ mất đi. Khả năng chính là đổi chủ thời điểm. Đây là một cái vạn sơn nhập phẩm. Cũng là một cái giao dịch trung tâm. Ở đây. Lý Tư chân thực cảm nhận được Tùng Lâm pháp tắc tàn khốc. Hắn cũng đang chậm rãi thích ứng. Lý Tư nhìn một hồi. Ai thu phí bảo hộ? Hắn không thèm để ý. Quét mắt một cái. Chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía phương xa. Một cái nhìn ra xa. Đều là dãy núi. Chỉ là Lý Tư nhìn xem những này dãy núi. Ánh mắt nóng rực. Bởi vì có một ít trên đỉnh núi. Có kim quang trận trận. Cũng có một chút vẩn đục mông lung oánh quang. Hắn hiện tại đã học được như thế nào dùng khí vận phán đoán một chút đồ vật. Hắn ánh mắt rơi vào cực xa một chỗ. Ở nơi đó có một chỗ đen nhánh địa phương bao vây lấy một đoàn. Mơ hồ thỉnh thoảng sẽ hiển hiện kim quang. Trước đó không dễ dàng phát giác. Hiện tại kim quang ẩn hiện. Kia có phải hay không mang ý nghĩa? Sắp xuất thế. Ta phải mau chóng. Theo Vạn Sơn một chút tư liệu ghi chép, 5.000 năm trước, vùng này xuất hiện cường tuyệt nhất thời tông môn. Thiên Tường Lâu gặp cao thủ mạnh mẽ, đồng quy vu tận, từ đây phong tầng, nơi đó, Lý Tư tiến vào Vạn Sơn. Đại năng nhìn thấy khác biệt khí vận về sau, hắn liền bắt đầu nghiên cứu, rốt cục tạo thành một bộ phán đoán của mình. Có người bên ngoài nhìn không thấy khí vận làm phán đoán. Hắn tự nhiên có thể nắm trong tay càng nhiều đồ vật. Chỉ là Hà An đỉnh đầu mông mông bụi bụi một mảnh. Hắn hiện tại vẫn không có chỉ rõ ràng. Thiên Tường Lâu, vốn là nơi giao dịch. Ấn ghi chép, vẫn là bay ở không trung nơi giao dịch. Bên trong hẳn là bảo tàng. Nếu như có thể khai quật Thiên Tường Lâu, vậy mình tất nhiên có thể mời chào càng nhiều mạnh hơn cao thủ. Làm việc cho ta. Lý Tư hiển nhiên có tính toán của mình. Tại Vạn Sơn, không có thực lực, căn bản không có khả năng thành sự. Hắn thực lực bản thân, là không dám nghĩ. Cho nên, hắn muốn tìm càng nhiều cao thủ. Đến vì chính mình làm việc, bảo vệ mình từng bước một tìm tới trời phạt giải quyết chi pháp. Thiên Tường Lâu, chỉ là hắn bước đầu tiên. Nếu như kế hoạch này thành công, hắn liền có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Đồng thời, hắn cũng có thể thu thập càng nhiều khí vận. Đồng thời, cũng có càng nhiều cao thủ cho mình sử dụng, tìm kiếm trời phạt giải quyết chi pháp đại hạ quốc đô. Trấn Ngục Ti, Hạ An mang theo Cẩm Sắt về tới Trấn Ngục Ti, mà anh em nhà họ Ngô cảm thụ động tĩnh. Lập tức theo đại điện bên trong ra, nhìn về phía hai đạo bóng người đi vào Trấn Ngục Ti. Hai mắt nhìn nhau một cái. Ca. Nhóm chúng ta, không vội, thăm dò một cái, Ngô Hâm ánh mắt có chút lóe lên, nhìn xem Hạ An càng ngày càng gần, ánh mắt hơi khác thường, hiển nhiên cũng có được cái khác tâm tư, có thể là hắn hay là nhẫn thụ lấy tự mình không hề động, mà là chuẩn bị thăm dò một cái này một cái ý nghĩ, lúc trước hắn liền có, dù sao, Trần Chính chết rồi, đặt ở trong lòng hắn một khối trọng thạch không có. Mặc dù cái kia ngoan nhân thực lực nhìn không rõ ràng. Nhưng là từ một chút xuất thủ đến xem. Thực lực giống như cũng không là rất mạnh bộ dáng. Mà hiển nhiên Ngô Sâm rõ ràng cũng là đã hiểu lão ca ý tứ. Cả người cúi đầu. Đối với Hạ An trở về. Có chút làm như không thấy. Trần Chính chết rồi. Các ngươi không biết rõ. Không đi. Hạ An về tới Trấn Ngục Ti. Cái này mấy ngày Trần Chính tình huống truyền mọi người đều biết. Theo ý nghĩ của hắn đến xem, Trấn Ngục Ti khẳng định không thể may mắn thoát khỏi, mà anh em nhà họ Ngô vừa mới gia nhập tự mình. Nguyên bản là tội phạm, trung thành các loại hắn là không dám nghĩ. Bất quá, hắn trở về nhìn xem anh em nhà họ Ngô vẫn còn. Có chút cổ quái mở miệng, anh em nhà họ Ngô vốn là muốn áp dụng xử lý lạnh thăm dò một cái.